Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, công phá Đông Kinh. Nhất định phải đô thành. Đại hoàng tử Gia Luật Tuấn làm lấy hợp tung liên hoành, vây ngụy cứu Triệu Mộng Đẹp. Nhị hoàng tử Gia Luật Thuần tài chỉnh đốn 10 vạn đại quân rời đi Lâm Hoàng phủ. Muốn ở chính giữa kinh đến kinh thành phải qua trên đường. Một tòa hiểm yếu giữa sơn cốc bố trí mai phục thế công. Thế muốn một trận chiến toàn diệt địch quân 11 vạn quân Tống. Tam hoàng tử Gia Luật Tỉnh càng là đắc chí vừa lòng. Hăng hái, mang theo một tờ thư, dẫn mười mấy thân vệ, như là đi ra ngoài du lịch bình thường hướng về trong kinh đô Đại Khánh phủ xuất phát. Sau đó, 3 ngày sau, có tin tức truyền đến, tiểu hoàng đế tại công chiếm trong kinh đô về sau, vẫn không có thẳng đến kinh thành, mà là lại một lần nữa tha đường Đông Kinh, càng là tại 3 ngày trước công xuống Đông Kinh thành, mà tại đánh hạ Đông Kinh thành về sau, tiểu hoàng đế hạ thông suốt một cái lệnh thiên hạ chấn động, làm cả Liêu quốc một mảnh xôn xao chỉ lệnh đô thành. Gia Luật Tuấn không hiểu, Gia Luật Thuần tài lần thứ nhất cảm giác mình siêu cao trí thông minh vậy có nghĩ không ra thời điểm. Gia Luật Tỉnh trong lòng âm thầm khó chịu. Quyết định đã thu phục được cái này tiểu đệ về sau, nhất định phải hảo hảo răn dạy một phen. So sánh với 3 cái kỳ hoa hoàng tử hành vi, có điểm tâm mắt quý tộc đều đã nhìn ra tiểu hoàng đế thế muốn diệt Liêu quốc quyết tâm, đã âm thầm bắt đầu rút lui. Trong đó, liền bao quát đại Liêu nước tể tướng Gia Luật Ất Tân. Nhưng mà, so sánh với Liêu quốc phản ứng không giống nhau, bao quát Tây Hạ, Thổ Phiên. Thậm chí bị nàng dâu bên tai gió thổi lãnh binh chạy tới Tống Hạ biên cảnh cùng Tiêu Phong sẽ cùng phòng ngự Tây Hạ đoàn dự. Những hoàng đế này phản ứng lại đều rất thống nhất. Đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn không rõ. Rõ ràng Liêu quốc đã đâm tay nhưng phải. Rõ ràng Đông Kinh đã ván đã đóng thuyền nhất định sẽ trở thành Đại Tống quốc thổ. Rõ ràng cái kia hơn 20 vạn bách tính đều đem quy thuận, trở thành Đại Tống con dân. Rõ ràng không có cự không đầu hàng tình huống. Cái này Đại Tống hoàng đế đến cùng quất cái gì phong? Nhất định phải tại Đông Kinh Liêu Dương phủ chơi một lần đô thành, hay là trấn nhiếp sao? Nhưng cái kia một chi công vô bất khắc, chiến vô bất thắng đại quân, cùng cái kia cơ hồ khó giải 10 cái tiểu thái giám khiêng cao bạo túi thuốc nổ phá thành môn thủ đoạn, đã đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, không duyên cớ cho mình tạo thành tổn thất đâu. Bọn hắn những người này làm sao biết, tiểu hoàng đế trong lòng cái kia thật sâu oán niệm. Đương nhiên, tiểu hoàng đế oán niệm cũng không phải là nhằm vào Liêu Dương phủ, mà là nhằm vào Đông Kinh cái tên này. Về phần nguyên nhân, mọi người không nên quên, tiểu hoàng đế tại là một cái hoàng đế đồng thời. Thân phận của hắn vẫn là hệ thống 33 Tô Lạc lựa chọn chủ ký sinh a. Cho nên, làm một cái hợp cách chủ ký sinh, không có việc gì thời điểm nghiên cứu hệ thống công năng, tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Mà đang nghiên cứu đến một ít liên quan tới đảo quốc sản phẩm thời điểm, bởi vì tò mò, tiểu hoàng đế tự nhiên cần đối hệ thống 33 hỏi thăm. Tại lần lượt vấn đáp bên trong, tiểu hoàng đế tổng kết ra một cái tin tức. Một cái cực kỳ trọng yếu tin tức tương lai. Có một cái gọi là làm nê ông tiểu quốc, sẽ ở nước khác nhà hắn thổ địa bên trên cướp bóc đốt giết, tùy ý tàn sát hắn hậu nhân. Cái này một tin tức, chỉ là hắn tại cùng hệ thống 33 giao lưu bên trong tổng hợp nhiều mặt tin tức tổng kết ra. Cho nên hắn cũng không biết cái này gọi là nê ông tiểu quốc đến cùng là nơi nào. Nhưng hắn nhớ kỹ một điểm, cái này gọi là nê ông tiểu quốc, nó đô thành danh tự gọi là Đông Kinh, cho nên công phá Đông Kinh nhất định phải đô thành. Đây là tiểu hoàng đế trong lòng chấp niệm, phảng phất làm như vậy, tương lai nước khác nhà liền sẽ không lại gặp một trận huyết tinh xâm lấn. Đương nhiên, nhằm vào tiểu hoàng đế từ lầm sẽ khiến đô thành. Chúng ta đã lâu không đi bình luận cái gì là không đối với sai, mà cho dù là tiểu hoàng đế mình tại đô thành trước vậy không nghĩ tới, đô thành về sau hắn vậy mà đạt được hệ thống 33 ban thưởng. Với lại, vẫn là tương đối bằng giải thưởng lớn. Kinh kiểm trác, chủ ký sinh trên thân lây dính cực kỳ khổng lồ nghiệp lực. Giá trị 30 triệu tích điểm. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn hối đoái? Đối với hệ thống 33 hỏi thăm, tiểu hoàng đế không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn hối đoái. Nghiệp lực, 30 triệu tích điểm. Tại tiểu hoàng đế nghĩ đến, đây tuyệt đối là hệ thống 33 vì chính mình sáng suốt quyết định cho ban thưởng. Chỉ là hệ thống 33 không tiện nói rõ, cho nên lấy như thế một loại nhìn không thấy sờ không được nghiệp lực danh nghĩa đưa cho mình 30 triệu tích điểm. Có hệ thống 33 khẳng định về sau, tiểu hoàng đế càng phát giác mình đồ Đông Kinh Liêu Dương phủ quyết định đơn giản không nên quá sáng suốt. Bởi vậy, tiểu hoàng đế lần nữa hạ thông suốt một cái mệnh lệnh. Đông Kinh Liêu Dương phủ trong vòng phương viên trăm dặm, không lưu một cái sinh linh. Cái này, chính là vì phòng ngừa ngày sau cái kia gọi là Neon tiểu quốc có cho tàn lại cháy cơ hội. Mặc dù không biết mình mênh mông đại tống trong tương lai vì cái gì sẽ bị một cái viên đạn tiểu quốc ức hiếp, nhưng ở tiểu hoàng đế nghĩ đến, chỉ cần hiện tại hắn trước diệt đi cái này viên đạn tiểu quốc, hôm đó sau bị xâm lấn sự tình tự nhiên là sẽ không lại xuất hiện. Sau đó, tiểu hoàng đế cái này xem xét giống như điên cuồng lại để người không nghĩ ra mệnh lệnh. Lại một lần nữa làm ra không tưởng được hiệu quả. Sợ. Không chỉ Liêu quốc, bao quát Tây Hạ, thổ phiên ở bên trong xung quanh các quốc gia. Nó hoàng đế đều cảm thấy sợ. Không sợ địch nhân quá cường đại. Liền sợ địch nhân không nói đạo lý a. Loại này rõ ràng người ta đều nhìn về phía. Còn muốn đồ thành hành vi. Tại chư vị hoàng đế trong mắt. Liền là không nói đạo lý tên điên hành vi. Mà đối mặt một người điên. Vẫn là một cái có năng lực diệt đi quốc gia mình tên điên. Thử vấn thiên hạ chi lớn, có ai hội không sợ, tập thể sợ về sau, các quốc gia hoàng đế làm ra một cái nhất trí quyết định chủ động nhận sợ. Ân, liền là viết một lá thư, điều động đặc sứ đến Đại Tống nhận sợ, sau đó liền là mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, từ tiểu hoàng đế phương viên trăm dặm, chó gà không tha mệnh lệnh được đưa ra về sau, thời gian nhoáng một cái, đã vượt qua 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, trên thực tế ngoại trừ Đông Kinh Đô Thành bên ngoài, về sau bị giết khiết đan cũng không có nhiều người. Dù sao có Đông Kinh bị Đô Thành vết xe đổ về sau. Chớ nói phương viên trăm dặm, trong phạm vi 200 dặm phần lớn người đều quả quyết lựa chọn chạy trốn. Cho nên, tại tiểu hoàng đế mấy chục vạn đại quân dùng 5 ngày thời gian càn quét phương viên trăm dặm về sau. Chân chính lần nữa bị tàn sát người, cộng lại còn chưa đủ ngàn người, mà liền tại tiểu hoàng đế tiếp vào vương kiếm phục mệnh. Phương viên trăm dặm phạm vi đã bị hoàn toàn thanh lý. Chó gà không tha đồng thời, đại liêu nước tam hoàng tử, gia luật tỉnh cùng hắn dẫn đầu mười mấy thân vệ, vậy đến cách ly Đông Kinh thành không đủ phạm vi trăm dặm. Nghe nói tiểu hoàng đế thẳng đến Đông Kinh về sau. Gia luật tỉnh trực tiếp thay đổi tuyến đường Đông Kinh. Cho tới bây giờ, mắt thấy cách ly Đông Kinh đã không đủ trăm dặm. Cách ly Đông Kinh càng gần, gia luật tỉnh nội tâm liền càng phát ra kích động. Lập tức, liền muốn gặp được mình tiểu đệ đầu tiên. Tiếp đó, là thời điểm dương hiện chân chính bá vương chi khí. Ngay tại gia luật tỉnh ngồi ở trên xe ngựa tưởng tượng lấy mình hổ khu chấn động. Đại Tống Hoàng đế trong nháy mắt bái phục tràng diện thời điểm. Một đường hướng về Đông Kinh chạy xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Cảm nhận được xe ngựa ngừng lại. Gia luật tỉnh khẽ nhíu mày. Tam Hoàng tử điện hạ. Phía trước 100 mét chỗ có một chi quân Tống ẩn hiện. Chúng ta muốn hay không tránh đi? Nghe vậy, gia luật tỉnh hai mắt sáng lên. Tránh đi? Tại sao phải tránh đi? Đó là ta tương lai tiểu đệ thủ hạ. Nào có ta tránh đi bọn hắn lý lẽ. Người đi ngăn lại bọn hắn. Cho thấy thân phận. Nói cho hắn biết nhóm bản hoàng tử là bọn hắn hoàng đế tương lai lão đại. Để bọn hắn đến đây bái kiến. Thuận tiện dẫn đường. Lĩnh bản hoàng tử đi gặp cái kia đại tống tiểu hoàng đế. Nghe gia luật tỉnh lời nói. Thị vệ có một loại mãnh liệt cầm trong tay đao chém vào gia luật tỉnh trên đầu xúc động. Không phải bọn hắn có thâm cừu đại hận, cũng không phải hắn muốn giết chết Gia Luật Tình. Hắn chỉ là muốn bổ ra Gia Luật Tình đầu. Nhìn một chút Tam Hoàng tử não mạch kín có phải hay không cùng người khác khác biệt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trước đó mặc dù cuồng vọng nhưng miễn cưỡng còn có thể tính tại người bình thường phạm. Chu Tam Hoàng tử điện hạ. Tại đi một lần Côn Lôn Sơn tìm tiên sau khi trở về. Sẽ bị tai họa thành dạng này. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Làm một tên thân vệ tử sĩ. Cho dù chủ tử mệnh lệnh lại thế nào hoang đường. Nhưng chủ tử có lệnh. Hắn vậy nhất định phải đi chấp hành. Cho nên, tại Gia Luật Tỉnh ra lệnh về sau. Tên này cưỡng chế trong lòng nghĩ linh tinh. Hướng về cái kia một đôi đại tống kỵ binh mà đi. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Càng không hội lo lắng Tam Hoàng tử an nguy. Dù sao, hai nước giao chiến không chém xứ. Bọn hắn Tam Hoàng tử mặc dù gần nhất đầu óc có chút không bình thường điểm. Nhưng là quả thật đại liêu nước đặc sứ thân phận. Vậy Hoàng đế, vậy không có khả năng hội vi phạm mọi người bảo thủ không chịu thay đổi đạo nghĩa. Đối với hắn nhóm hạ cái gì sát thủ. PS, canh thứ 2, bây giờ tại mã canh. 3, sau đó, hoàn toàn như trước đây cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.